Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2878, chương 2879, cúi đầu xưng thần. Thanh Lâm là thiên môn chi chủ, thiên môn đại sự, chỉ có thể hắn có thể làm quyết định. Ba vị trưởng lão, tuy nhiên địa vị tôn sùng, cũng chỉ có tham nghị quyền, chính thức quyết định thiên môn tương lai đi về hướng. Hay là Thanh Lâm, đây cũng là thiên tôn phi thăng thượng giới về sau. Rất nhiều thiên môn người trong, kể cả từng đã là nhị trưởng lão La Phát ở bên trong, đều dục dịch, muốn tranh đoạt tôn chủ vị nguyên nhân. Đồng thời cũng là đại trưởng lão mặc dù gặp được Thanh Lâm tay mang tiên lệ lục kim chiếc nhẫn mà đến, nhưng vẫn là đối với hắn tiến hành khảo nghiệm nguyên nhân. Thiên môn chi chủ, địa vị tôn sùng, đang mang trọng đại, thứ nhất cái quyết định, đều có thể ảnh hưởng thiên môn tương lai hướng đi, không thể không thận trọng đối đãi. Cùng hắn nói là thiên tôn truyền ngôi cho Thanh Lâm, chẳng nói là Thanh Lâm chính mình tranh được thiên môn chi chủ. Bởi vì Thanh Lâm, hắn sở tác hết thảy, khuất phục tất cả mọi người, trấn nhiếp tất cả mọi người, lại để cho tất cả mọi người đối với hắn đều tâm phục khẩu phục, mới ngồi trên cái này thiên môn tôn chủ vị. Ba đại bất bại thế gia, mục đích của bọn hắn sợ sẽ không đơn giản như vậy a. Thanh Lâm thần sắc khẽ nhúc nhích, lại một lần nhìn về phía Mạnh Thiên Kỳ. Đối với ba đại bất bại thế gia, Thanh Lâm cũng không xa lạ gì. Năm đó hắn từng đến qua hàng ngàn tiểu thế giới, tại ba đại bất bại thế gia người từng có cùng xuất hiện. Không thể không nói, ba đại bất bại thế gia thật sự rất cường. Kỳ môn người đệ tử vô số, thật sự khả dĩ được xưng tụng là 3000 giới siêu cấp cự vô phách. Hàng ngàn tiểu thế giới các đại môn phái cùng với vô số lớn nhỏ quốc gia, hắn sau lưng trên thực tế đều có được bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng bóng dáng. Nhưng là tại đây trung thiên thế giới, bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng ảnh hưởng lại không có như vậy rõ ràng. Trung thiên thế giới không phải hàng ngàn tiểu thế giới có thể so sánh. Trên phiến đại lục này, rộng lớn bao la bát ngát, môn phái mọc lên san sát như rừng, thánh vương tầng tầng lớp lớp, số lượng hoàn toàn không thể so với đại thế giới thiểu. Nếu nói là như vậy thì có một điểm, cái kia chính là đẳng cấp cao thánh vương số lượng so ra kém đại thế giới, nhưng là tại rất nhiều đại môn phái, nói thí dụ như thiên môn như vậy, từng có quá siêu việt thánh vương đại cảnh siêu nhiên nhân vật tọa trấn đại thế giới khắp nơi, cũng là không dám trêu chọc. Ba đại thế gia một mực tại lẫn nhau đối kháng, bọn hắn lần này tới mục đích sợ sẽ không đơn giản như vậy. Mạnh Thiên Kỳ một mực tại quan sát Thanh Lâm phản ứng, hy vọng có thể đối với Thanh Lâm có càng nhiều hiểu rõ. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là một hồi gật đầu. Tiêu, Tô, Ngô Tam gia, lẫn nhau không hòa thuận. Đây là Thanh Lâm sớm đã biết đến sự tình. Thanh Lâm sở dĩ hiếu kỳ, là hôm nay tam đại gia tộc rõ ràng dắt tay nhau mà đến. Bởi như vậy, mục đích của bọn hắn cũng đã làm cho thương thảo. Cũng thế, đi xem à. Thanh Lâm không có lập tức tỏ thái độ, mà là cười nhạt một tiếng đứng dậy, hướng thiên đế ngoài điện đi đến. Tam đại gia tộc người đã bị thiên môn đệ tử đón vào khách quý điện, trà ngon tốt nước hầu hạ. Thiên môn không sợ ba đại thế gia, nhưng là tất yếu lễ tiết cần phải có. Thanh Lâm đến chậm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chư vị tha thứ tác thì cái. Thanh Lâm đến gần khách quý điện, một bên cười ha hả mở miệng, một bên lần lượt ôm quyền, phân biệt hướng ba đại thế gia chi nhân bồi tội. Hắn vẻ mặt dáng tươi cười, hữu lễ có tiết, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, từng cái cử động, mỗi một tia biểu lộ đều thập phần đến vị, lại để cho người tìm không ra một tia tật xấu. Thanh Lâm mặc dù chỉ là tu hành hơn 5000 năm, luận tuổi căn bản không cách nào cùng trong điện bất luận cái gì một người so sánh với. Nhưng là hắn cách đối nhân xử thế kinh nghiệm đã cực kỳ phong phú, cùng ba đại thế gia người lần lượt gặp mặt về sau. Thanh Lâm đi vào chủ vị lên, ngồi xuống, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão không mất thời cơ hướng Thanh Lâm giới thiệu thân phận của người. Đến, một người trong đó, một đầu màu xanh tóc dài như thác nước, đại mã kim đao ngồi ở chỗ kia, có một loại không giận tự uy trạng thái, đúng là Tiêu thị nhất tộc thánh tôn thân đệ đệ, Tiêu Đạo Thành. Một người khác, râu bạc trắng tóc trắng bạch y, có một loại tiên phong đạo cốt khí bao hàm, thì là Ngô gia thánh tôn tộc thúc, Ngô Bình Ngôn. Người thứ ba, đang mặc hoàng kim giáp, như một cái thế chiến thần, thần uy bất phàm, là Tô gia thiểu tôn, tên là Tô Vũ Hoành. Ba người này, tại ba đại bất bại thế gia ở bên trong, đều là địa vị tôn sùng, cùng hắn thánh tôn có thân mật quan hệ. Bọn hắn tự mình đến đây, có thể đủ thấy ba đại bất bại thế gia đối với thiên môn coi trọng. Ba người cảnh giới thực lực cũng đều không kém. Tiêu Đạo Thành cùng Ngô Bình Ngôn đều là khuy chân thánh vương. Tô Vũ Hoành niên kỷ không cách nào cùng bọn họ so sánh với là hằng biến thánh vương, nhưng là phía sau của hắn, ngoại trừ cùng với khác hai đại thế gia đồng dạng, có tất cả một cái thiên cơ thánh vương áp trận bên ngoài. Còn có một tóc xám lão giả, là một mặt khuy chân thánh vương. Tam đại gia tộc đều đã đến 7-8 người, chỉnh thể thực lực đều không sai biệt lắm. Tôn chủ còn trẻ anh hùng, chính là hơn 5.000 năm tuổi, liền đã là niết bàn thánh vương. Thật đúng lại để cho người bội phục. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thanh Lâm tiểu hữu 5.000 tuổi là được là thiên môn tôn chủ, trưởng ngự trung thiên thế giới một trong thập đại môn phái. Cái này thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình a hát. Thiên tôn tiền bối công tham gia, xâm, tạo hóa, là chân chính đại trí tuệ người. Ánh mắt của hắn, quả nhiên độc đáo, lựa chọn người thừa kế, cũng là như thế nổi tiếng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người lần lượt mở miệng, đối với Thanh Lâm tránh không được lấy lòng, tán thưởng. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là cười nhạt mà chống đỡ. Ba đại bất bại thế gia ý đồ đến, Mạnh Thiên Kỳ mặc dù không có đối với hắn nói rõ, nhưng là trong lòng của hắn lại cùng gương sáng nhi tựa như. Trước kia thiên môn có thiên tôn tọa chấn, tất cả đại thế gia, thần hướng không dám đối với thiên môn như thế nào. Hiện tại thiên tôn rời đi, ba đại thế gia tất nhiên là mượn cơ hội này đến đây thăm dò, cũng cho Thanh Lâm tạo áp lực, muốn hắn làm ra lựa chọn. Chư vị khen chặt rồi, Thanh Lâm không đức vô năng, thẹn là thiên môn chi chủ. Sự thật thiên tôn tiền bối cùng các vị đồng đạo nâng đỡ. Thanh Lâm mỉm cười, sau đó nói tiếp, ta Thanh Mỗ cũng không phải là ưa thích quanh co lòng vòng chi nhân. Các vị không ngại liền trực tiếp nói ra ý a. Phàm là ta có thể làm được, phàm là thiên môn có, cũng có thể đáp ứng. Thật sự là tục sự quấn thân, có đắc tội chỗ, xin lượng thứ. Một câu nói xong, Thanh Lâm một hồi xin lỗi, thế nhưng mà hắn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho ba đại thế gia chi nhân đều là sắc mặt trầm xuống, rõ ràng có bất mãn chi ý. Ba đại bất bại thế gia là 3.000 giới đều muốn tôn trọng đích nhân vật, Tiêu Đạo Thành, Ngô Bình Ngôn, Tô Vũ Hoành càng là ba đại thế gia chính thức nhân vật cao tầng. Thanh Lâm rõ ràng dám như thế đối đãi, thiết yến khoản đãi cái gì không cần nhiều lời. Thanh Lâm đối với ba người, tựa hồ là liền tối thiểu nhất tôn trọng đều không có. Cái này lại để cho ba người có thể nào không là chi tâm sống muội ý. Thanh Lâm cũng làm cho Mạnh Thiên Kỳ đợi tam đại trưởng lão không khỏi chịu nhíu mày. Thiên môn tuy nói không sợ ba đại bất bại thế gia, nhưng người ta dù sao cũng là khách nhân. Thanh Lâm làm như vậy, hoàn toàn chính xác có chút bất cận nhân tình. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thiên tôn tiền bối đã tiên thăng. Tiêu gia ta hy vọng Thanh Lâm tôn chủ có thể chim khôn biết chọn cây mà đậu. Tuyển một đại tộc đi theo. Tùy tùng, dùng bảo vệ chọn đời không suy. Tiêu đạo thành sắc mặt ngưng tụ. Trước một bước mở miệng, hắn không có che giấu cái gì. Cũng không có bởi vì Tô Vũ Hoành cùng Ngô Bình Ngôn ở đây. Mà kiêng kỵ cái gì? Thật trực tiếp nói ra ý đồ đến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.